Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 300, Điện hạ ta siêu ngoan 17. Gocchuyenaudio.com. Thực Mô Ao Sư dạy các vị hoàng tử đọc sách đã tới. Đột nhiên nhìn thấy, nhiều người như vậy, có hơi sừng sốt. Ánh mắt kinh ngạc quét một qua vòng rồi lại một vòng. Cuối cùng là không nhịn xuống mở miệng nói. Xin hỏi, các vị chủ tử, là có việc gì sao? Ngày xưa, chỉ có tam hoàng tử, tứ hoàng tử, thái tử và vài vị ít ỏi mấy người tới nghe ông giảng. Nhưng ông không cảm thấy các vị chủ tử này đột nhiên xuất hiện là vì nghe hắn giảng. Sợ là đã xảy ra chuyện gì đó mà ông không biết. Xung quanh yên tĩnh trong chốc lát, Mạc Tinh Hoàn đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, sắc mặt hắn trầm xuống, đôi mắt phượng tràn đầy u ám giống như vực sâu, cả người đều tản ra hơi thở âm lãnh tràn ngập nguy hiểm. Cơ hồ là trong nháy mắt, những người đó giống như là bị giẫm phải cái đuôi, đột nhiên tỉnh ngộ, sôi nổi hướng lão sư xin lỗi rồi lập tức rời đi. Quấy rầy thời gian các người đọc sách là chúng ta không đúng. Chúng ta lập tức rời đi, bọn họ giống như là chạy trối chết, chạy trốn tới nơi an toàn, bọn họ không ngừng thầm mắng một tiếng. Bọn họ cũng là ăn gan hùm tim báo bị ma quỷ ám ảnh, cư nhiên dám chạy tới xem thưa đồng của thái tử. Mẹ nó, thái tử chính là kẻ điên, lúc tàn nhẫn không khác gì Diêm Vương gia, lúc này, không biết có tính là nhặt về một cái mạng hay không. Trong chớp mắt, những cái ánh mắt nhìn trộm đó đã biến mất, ngay cả những người đó cũng đi theo biến mất. Chà chà, từ sau lưng Mạc Tinh Hoàn lộ ra cái đầu nhỏ, đôi mắt chớp chớp nhìn xung quanh một vòng. Ngô, chỉ còn có mấy người. Đột nhiên, nàng nhìn thấy nam tử ngày hôm qua vội vàng xông vào cửa tìm Mạc Tinh Hoàn, lại không nói gì sau đó lại vội rời đi. Thất thất, hắn là ai à, giới thiệu một chút đi, tứ hoàng tử Mạc Tinh Mộ cùng với Mạc Tinh Hoàn quan hệ cũng không tệ. Quan hệ cũng không tệ. Nghĩ cũng phải, người dám tùy tùy tiện tiện xông vào tầm điện của thái tử tự nhiên không phải quan hệ bình thường. Nghĩ như vậy, chà chà hướng về phía hắn phất phất tay, chào hỏi. Mạc Tinh Mộ nhìn thấy toàn bộ quá trình bị dọa đến phát ngốc, nhìn thấy tiểu công tử đứng phía sau thái tử cùng hắn chào hỏi, theo bản năng cũng hướng về phía nàng phất phất tay. Tê, tiểu công tử mà Hoàng huynh dưỡng, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Chính là, như thế nào nữ khí như vậy? Đang cân nhắc, Mạc Tinh Mộ chợt cảm thấy có một ánh mắt lạnh băng dừng ở trên y người mình. Hắn sửng sốt theo bản năng nhìn về phía Mạc Tinh Hoàn. 3 giây đồng hồ lúc sau, Mạc Tinh Mộ phản ứng lại. Hắn mờ mịt không thể tin được. Hoàng huynh, trở thành bình giấm chua. Liền chào hỏi một chút, Hoàng huynh cũng không vui. Mạc Tinh Mộ không biết làm sao nên lui về phía sau một bước, sau đó yên lặng ngồi xuống cầm lấy sách xem, vội vàng làm ra một bộ dáng ta đang nghiêm túc đọc sách. Quả nhiên, ánh mắt lạnh băng từ chê y người hắn đã được thu hồi. Mạc Tinh Mộ, ta giống như phát hiện ra một việc gì đó rất quan trọng. Hoàng huynh, ngươi thế nhưng là cái dạng này. Mạc Tinh Hoàn thần thái tự nhiên quay đầu lại nhìn chà chà một cái, đưa mắt ra hiệu cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Lão sư phía chê y sớm đã kinh ngạc đến há to mồm. Ông hiện tại giống như minh bạch vì sao vừa rồi lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Thái tử đối với vị tiểu công tử bên cạnh kia giống như thực không bình thường. Thái tử trước kia cũng từng có thư đồng, nhưng là thái tử chê y người tự mang kết giới, không ai dám tới gần. Gocchuyenaudio.com, thư đồng đều là đứng cách thái tử rất xa, đâu giống như hiện tại, khoảng cách gần như vậy. Thái độ của thái tử còn đặc biệt ôn nhu, quả thực kinh ngạc đến ngây người. Ngay khi không khí trở nên quỷ dị, tam hoàng tử Mạc Tinh Lăng khoan thái tới muộn. Gương mặt tuấn mỹ mang theo vài phần ý cười, thời điểm khi đi ngang qua chà chà, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng, cách trương.